Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 56, đổi phu quân khác cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tuyết Trinh rời đi thả Thanh Nhai chờ hắn đi khỏi, rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng cánh cửa mở ra. Trường Phong và Lệnh Cát vẫn đứng chờ bên ngoài. Thấy hắn muốn rời đi, Trường Phong lập tức theo sau, định đi cùng. Nhưng Tạ Thanh Nhai không hề quay đầu, chỉ để lại một câu. Không cần theo, Trường Phong lộ vẻ lo lắng. Hắn sợ Vương Gia đi gặp Tam Lang một mình, mà bên phía Tam Lang e rằng sẽ không nể mặt Vương Gia. Nhưng khi thấy Vương Gia đã sải bước rời đi, rốt cuộc hắn không dám làm trái ý, chỉ có thể đứng lại, lặng lẽ tiễn Vương Gia bằng ánh mắt cho đến khi bóng người khuất dần sau cổng viện. Không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, Trường Phong khẽ thở dài, thu lại ánh mắt. Hắn định quay vào trong để thu dọn một chút, lại thấy Lệnh Cát bên cạnh không biết vì sao lại đang ôm đao thất thần. Hắn nhíu mày hỏi, sao vậy? Từ nhỏ lớn lên bên nhau, tính cách của huynh đệ này, hắn rõ hơn ai hết. Người luôn hào sảng thẳng thắn, nay lại mang bộ dáng trầm tư như thế này, quả thực chưa từng thấy qua. Hỏi xong, chẳng thấy Lệnh Cát đáp lời, Trường Phong không nhịn được vỗ nhẹ lên vai hắn. Lệnh Cát giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng, khiến Trường Phong càng cau mày chặt hơn. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm, người đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? Lệnh Cát lúc này mới hoàn hồn. Không, không có gì, hắn vội vàng phủ nhận, cứ như đang cố che giấu điều gì. Hắn né tránh ánh mắt đối diện, đảo mắt lung tung, rồi còn vờ hỏi. Vương gia đâu rồi? Trường Phong liếc nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, nhướng mày. Vương gia đi tìm Tam Lang rồi, ngươi không nghe thấy sao? Lệnh Cát há hốc miệng, kêu lên một tiếng. Vừa rồi hắn mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, quả thực không chú ý gì cả. Trường Phong nhìn hắn như vậy, càng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay ngươi làm sao thế? Hắn hỏi lại một lần nữa. Trong lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì à? Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có thể là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Khi nãy lúc hắn rời đi, Lệnh Cát vẫn còn bình thường, chẳng lẽ Mai đại nhân đã nói gì với Vương gia? Trường Phong nhìn hắn chằm chằm, mày càng nhíu chặt, nhưng Lệnh Cát sao dám nói ra bí mật lớn như vậy? Dù là với Trường Phong, hắn cũng ấp úng không chịu hé răng. Trường Phong nhìn hắn hồi lâu, suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu thật sự có chuyện gì to tát, Lệnh Cát cũng không thể giấu hắn được. Hắn đoán chắc không phải việc gì quá quan trọng, nghĩ vậy, Trường Phong cũng không hỏi nữa, không ép hắn phải nói ra. Con người sống trên đời, có vài bí mật cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Vương gia là được. Thấy Lệnh Cát chẳng dám nhìn thẳng vào mình, hắn cũng không để tâm nữa, quay người vào trong sắp xếp đồ đạc. Ngược lại, Lệnh Cát vẫn còn đang rối rắm trong lòng. Ôm một bí mật lớn như vậy, hắn đã vô cùng chấn động, lại không dám trực tiếp hỏi Vương gia. Cứ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, bèn đi theo Trường Phong vào phòng, vừa nhìn hắn thu dọn, vừa kiếm cớ bắt chuyện. Trường Phong, ngươi biết chuyện của Vương gia? Trường Phong dừng tay, quay đầu lại. Vương gia làm sao? Thấy chuyện có liên quan đến Vương gia, Trường Phong lập tức quay đầu lại hỏi. Gì cơ? À, không, không có gì. Lệnh Cát thấy hắn căng thẳng như vậy, nhất thời lại không dám nói ra. Hắn cúi thấp đầu, ngón tay vô thức vuốt ve lưỡi đao cong của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt vẫn có thể liếc thấy Trường Phong đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt trầm ngâm, Lệnh Cát biết tình trạng của mình không thể giấu được hắn. Huống hồ, hắn thực sự cần nói ra bí mật lớn này với huynh đệ của mình, bằng không, e rằng đêm nay hắn cũng đừng mong ngủ ngon. Cắn răng một cái, cuối cùng Lệnh Cát cũng ngẩng đầu lên. Trước tiên, hắn liếc nhìn ra ngoài, sau khi chắc chắn không có ai, hắn mới hạ thấp giọng hỏi Trường Phong. Ngươi có biết Vương gia từng thích một người không? Hắn không dám nói thẳng, mà chỉ dùng cách vòng vo để dẫn dắt câu chuyện. Cái gì? Trường Phong vốn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lệnh Cát trở nên như vậy, lúc này nghe thấy lời ấy, không khỏi sững sờ. Hắn không phải vì nội dung câu hỏi mà ngạc nhiên, mà là đang tự hỏi, Lệnh Cát làm sao biết được chuyện này? Nhưng Lệnh Cát nào biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ nghĩ Trường Phong cũng giống như mình, chẳng hay biết gì cả. Thế nên hắn lại hạ giọng tiếp tục nói, ngươi cũng không biết đúng không, ta vừa mới nghe được, giật cả mình, Vương gia ngài ấy lại có thể, câu nói sau, hắn thế nào cũng không dám nói ra. Dẫu cho trước mặt là Trường Phong, hắn cũng không dám dễ dàng tiết lộ chuyện riêng tư của vương gia. Nếu người đứng trước mặt hắn lúc này không phải là Trường Phong, thì e rằng ngay cả mấy câu vừa rồi, hắn cũng không dám thốt ra. Trong đầu hắn vẫn còn đang xoay mòng mòng, vương gia lại thích vương phi sao? Thậm chí từ rất lâu trước kia đã thích rồi ư, là từ khi nào chứ? Thật là khó tin, chẳng trách đêm đó vương phi không trở về, vương gia lại sốt ruột như vậy. Hắn còn thắc mắc vì sao hôm ấy vương gia lại khác lạ đến thế. Hóa ra là vì vương gia thích vương phi, tâm trí rối ren, Lệnh Cát cảm thấy đầu óc mình như bị lấp đầy bởi đủ loại suy nghĩ, đến mức choáng váng. Người biết chuyện này từ đâu? Nghe Trường Phong hỏi, Lệnh Cát ban đầu không suy nghĩ nhiều, chọn lọc một số thông tin có thể nói mà thì thầm đáp. Lúc nãy vô tình nghe được vương gia và Mai Đại Nhân nói chuyện. Hắn còn đang nghĩ nếu Trường Phong truy hỏi đến cùng, thì nên trả lời ra sao? Không ngờ Trường Phong chỉ gật đầu, rồi nói một câu. Ta biết rồi, nói xong, hắn quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, còn căn dặn thêm. Chuyện này đừng nói bừa, vương gia không muốn ai biết đâu. Lệnh Cát lập tức gật đầu theo bản năng. Ta biết, nếu không phải ngươi, ta cũng không mở miệng đâu. Hắn nói thật lòng, tuy tính tình có phần ảng, nhưng khi liên quan đến vương gia, hắn hiểu rõ chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, và có thể nói với ai. Sau khi nói xong, Lệnh Cát khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà Trường Phong không truy hỏi đến tận cùng, nếu không, hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào. Bí mật đã nói ra, dù chỉ là một nửa, nhưng Lệnh Cát vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ôm đao, tựa vào bàn, cảm thán một câu. Ta thực sự không ngờ, vương gia của chúng ta lại có người trong lòng, mà người đó lại chính là vị kia. Hắn chưa từng nhận ra điều gì. Cảm thán một hồi, khóe mắt Lệnh Cát liếc sang Trường Phong, lại thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào, vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Ban đầu, hắn nghĩ rằng tính tình Trường Phong vốn điềm tĩnh, không giống hắn lúc nào cũng vội vã hấp tấp, không phản ứng gì cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngẫm kỹ lại lời Trường Phong vừa nói, Lệnh Cát dần cảm thấy có gì đó không đúng. Bộ dạng này chẳng phải là quá bình tĩnh hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn bỗng trở nên lanh lợi hiếm thấy, nhìn Trường Phong, chần chừ hỏi. Ngươi, có phải đã sớm biết chuyện này rồi không? Ngoài khả năng này, hắn thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Động tác thu dọn của Trường Phong thoáng khựng lại, hắn không ngờ Lệnh Cát lại đoán được, nhưng chuyện này cũng chẳng phải điều gì không thể nói. Vì vậy, Trường Phong không hề do dự, khẽ gật đầu. Thấy vậy, đôi mắt Lệnh Cát mở to từng chút một. Không đợi hắn lên tiếng, Trường Phong đã chậm rãi nói trước. Chuyện này đã từ rất lâu rồi. Sau này, vương gia và vương phi mỗi người đều trải qua biết bao chuyện. Ta cứ nghĩ vương gia đã sớm buông bỏ. Nhưng giờ xem ra, vương gia vẫn chưa buông xuống được. Dù sao thì, cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Vương gia đã nhắc đến với Mai Đại Nhân. E rằng trong lòng người đã có quyết định. Nhưng có một điều hắn muốn biết rõ. Trường Phong liền hỏi Lệnh Cát. Vương gia nói với Mai Đại Nhân, ngoài chuyện này ra, còn nói gì nữa không? Lệnh Cát vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Thế nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Nghe Trường Phong hỏi, liền không giấu giếm mà kể lại tường tận. Vương gia dặn Mai Đại Nhân không được làm tổn thương vương phi. Nói xong, hắn lại không nhịn được mà lẩm bẩm. Sao ngươi cũng biết? Chỉ có ta là không biết, ta còn tưởng. Trường Phong chẳng để tâm đến lời làm nhảm của hắn, chỉ trầm tư suy nghĩ về chuyện này. Xem ra, vương gia vốn không có ý định thổ lộ tâm ý với vương phi. Chỉ là nói với Mai Đại Nhân chuyện này, cũng chỉ vì lo lắng sau này sẽ làm tổn thương đến vương phi mà thôi. Trường Phong thở dài một hơi, thấy Lệnh Cát vẫn còn lầm bầm bên cạnh, hắn trầm giọng căn dặn. Chuyện này, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, rõ chưa? Đặc biệt là bên phía vương phi, càng không được hé lộ nửa lời. Lệnh Cát tuy tính tình bộc trực, nhưng không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ chuyện này quan trọng thế nào. Hắn kéo dài giọng đáp, ta biết rồi mà, nếu không phải ngươi, ta đã chẳng mở miệng. Lời này là thật lòng, tuy rằng hắn thẳng thắn, nhưng chỉ cần liên quan đến vương gia, hắn rất rõ ràng chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, và nên nói với ai. Nói xong, Lệnh Cát thở phào một hơi, May mà Trường Phong không truy hỏi đến tận cùng, nếu không, hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào. Trường Phong nhìn hắn, lại dặn thêm một câu, cũng đừng tùy tiện hỏi vương gia về chuyện này. Vì sao? Lệnh Cát nghe vậy, liền ngẩng đầu, thắc mắc hỏi. Hắn không hiểu, ban đầu, hắn còn nghĩ chuyện này là bí mật lớn nên không dám hỏi, nhưng Trường Phong đã biết từ trước, vậy thì còn gì là không thể hỏi chứ? Trường Phong không để ý đến hắn, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, hồi lâu sau mới nói. Bảo ngươi đừng hỏi thì cứ đừng hỏi, nếu ngươi hỏi rồi bị vương gia trách phạt, đừng mong ta giúp. Lời này quả nhiên có tác dụng, Lệnh Cát vừa nghe xong liền lập tức ngậm chặt miệng, không dám hó hé gì nữa. Tạ Thanh Nhai lúc này đã đi đến viện của Tạ Bình An. Tạ Bình An vốn không thích ồn ào, hiện tại bên người chỉ có một tiểu đồng thân cận hầu hạ. Tiểu đồng ấy tên là Cát Tường. Khi Tạ Thanh Nhai bước vào, Cát Tường đang bưng khay trà từ tiểu phòng phía sau đi tới, định vào trong thay trà mới cho công tử nhà mình. Tạ Bình An đọc sách rất chuyên tâm, trừ khi bị bệnh phát sốt, không thể tiếp thu nổi, nếu không, mỗi tối hắn đều đọc đến hết giờ hợi mới chịu đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này mới đầu giờ hợi, hắn vẫn còn có thể đọc sách thêm một canh giờ nữa. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện, Cát Tường còn tưởng mình nghe lầm, nghiêng đầu nhìn ra thì thấy một bóng dáng cao lớn đang bước tới từ ngoài sân. Trong viện không thắp nhiều đèn, mà Tạ Thanh Nhai cũng không mang theo đèn lồng. Cát Tường nhìn về phía đó, chỉ thấy một dáng người cao lớn, nhất thời không nhận ra là ai. Ai đó, hắn cất giọng hỏi. Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp trả lời, thì bên trong Tạ Bình An đã nghe thấy tiếng động, liền cất tiếng hỏi. Chuyện gì vậy, công tử, hình như có người đến, để tiểu nhân ra xem. Cát Tường đáp lại, rồi nhanh chóng bưng trà đi ra. Khi Tạ Bình An ôm sách bước ra xem tình hình, liền nghe thấy Cát Tường kinh ngạc kêu lên. Vương gia, sao ngài lại đến đây? Câu, ai về? Vừa lên đến miệng Tạ Bình An lập tức nghẹn lại. Hắn nhìn bóng dáng cao lớn đứng giữa sân, bàn tay đang cầm sách khẽ siết chặt lại. Vương gia, sao ngài không mang theo đèn lồng vậy? Cát Tường vui vẻ chào hỏi, còn ân cần mời người vào trong uống trà. Tạ Thanh Nhai vẫn không nói gì, ánh mắt hắn đã sớm dừng lại trên người Tạ Bình An. Hai huynh đệ đứng cách nhau một khoảng sân, xa xa nhìn nhau, không ai chịu mở lời trước. Một lúc lâu sau, Cát Tường cũng dần nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người. Thực ra những năm qua, ai cũng biết công tử nhà hắn và vương gia không hợp nhau. Chỉ là bình thường hai người ít khi chạm mặt, Cát Tường vừa rồi vui mừng quá mà quên mất điều đó. Bây giờ, hắn hết nhìn vương gia lại quay sang công tử. Trong lòng phân vân không biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Đúng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của công tử vang lên trước. Người đến đây làm gì? Vẫn là giọng điệu thờ ơ, lạnh lùng không chút thiện cảm. Cát Tường không rõ vương gia có phản ứng gì, nhưng chính hắn thì giật thót cả mình. Công tử, Cát Tường khẩn cầu gọi hắn, chỉ sợ hai vị tổ tông này lại gây chuyện. Nhưng Tạ Bình An sao có thể nghe lời hắn, nỗi kinh ngạc khi vừa thấy Tạ Thanh Nhai xuất hiện lúc đầu giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Giờ phút này, khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Nhai, trên mặt Tạ Bình An chỉ còn sự chán ghét và xa cách. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt cuốn sách. Không rõ vì lý do gì, vẫn giữ chặt, không hề buông lòng. Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, không vội mở lời. Đã rất lâu rồi, hắn không chăm chú nhìn người đệ đệ này như vậy. Mỗi lần bị ánh mắt chán ghét ấy nhìn tới, hắn liền vô thức lảng tránh, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi bước chân vào viện quen thuộc này, trong lòng hắn cũng không phải là không có chút do dự và chùn bước. Nhìn thiếu niên đang đứng xa xa, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu và chống đối. Trong lòng Tạ Thanh Nhai tràn ngập sự tự trách. Nhưng Tạ Bình An không hề biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng không nhìn thấy sự bi thương và hối hận trong ánh mắt Tạ Thanh Nhai lúc này. Hắn chỉ thấy người kia nhìn mình, im lặng không nói một lời. Không biết rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì. Càng nhìn dáng vẻ trầm mặc của Tạ Thanh Nhai, lửa giận trong lòng Tạ Bình An lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Không rõ hắn muốn gì, thấy hắn cứ đứng đó không nói, sắc mặt Tạ Bình An lạnh đi. Dứt khoát quát lớn. Cát Tường, tiễn khách. Nói xong, hắn siết chặt cuốn sách trong tay, chuẩn bị quay người vào phòng. Công tử, Cát Tường vội vàng kêu lên. Vương gia hiếm khi chủ động đến đây, hắn hy vọng bọn họ có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh. Tạ Bình Nguyên, chúng ta nói chuyện đi. Nghe vậy, hắn trông thấy công tử vừa định quay vào trong chợt dừng bước, nghiêng đầu, chau mày nhìn lại phía này. Còn vương gia thì chậm rãi tiến về phía công tử. Cát Tường vô thức muốn đi theo, nhưng lại sợ quấy rầy bọn họ. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, không dám bước lên. Nói chuyện, Tạ Thanh Nhai đã đứng trước mặt Tạ Bình An, thiếu niên kia vẫn không che giấu được vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Thế nhưng lần này, Tạ Thanh Nhai không còn né tránh như trước. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên trước mặt, thấy đôi mày kiếm của thiếu niên ngày càng nhíu chặt, cuối cùng quay đi nơi khác, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giữa ta và ngươi, chẳng có gì để nói cả, nhưng hắn vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là Tạ Bình An đang chờ Tạ Thanh Nhai nói tiếp. Tạ Thanh Nhai biết đệ đệ không muốn nhìn thấy mình, vì thế không kéo dài thêm, hắn nhìn thẳng vào người trước mặt, chậm rãi nói. Chuyện của Trường Ninh, ta sẽ giải quyết, đệ cứ chuyên tâm đọc sách, đừng can dự vào, ngươi sẽ giải quyết. Tạ Bình An như bị những lời này chọc giận, hắn lập tức quay phắt đầu lại. Ánh mắt trừng thẳng vào Tạ Thanh Nhai, không biết nghĩ tới điều gì, cơn giận trong lòng lại dâng trào, hắn bất chợt lớn tiếng quát lên. Ngươi đã giải quyết được chuyện gì trong những năm qua? Ngươi suốt ngày say sưa mơ màng, làm loạn cả gia đình chúng ta. Ngươi mà cũng biết giải quyết sao? Tạ Thanh Nhai, ngươi có thể làm được gì hả? Giận dữ, uất ức, mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu nay bùng lên như cơn sóng lớn. Đôi mắt Tạ Bình An đỏ bừng, hắn siết chặt cuốn sách trong tay rồi đột nhiên sải bước về phía Tạ Thanh Nhai, nắm lấy vạt áo hắn. Bàn tay còn lại, giơ cao lên, định thẳng tay giáng xuống khuôn mặt kia. Công tử, Cát Tường sợ hãi thét lên, hắn hoảng hốt lao tới, sắc mặt tái nhợt, ngay cả nước trà sánh ra ngoài, chén trà rơi xuống đất cũng không màng đến. Nhưng còn chưa kịp chạy đến bên họ, Tạ Thanh Nhai đã giơ tay lên, cản hắn lại. Đừng tới đây, giọng nói của hắn khàn khàn vì cổ họng bị vạt áo siết chặt. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt đỏ hoe kia phản chiếu nỗi hận thù sâu đậm. Tạ Thanh Nhai khẽ cất giọng trầm thấp. Ta nợ đệ và Trường Ninh, nợ các người cả đời này cũng không thể trả hết. Nói rồi, hắn khẽ nhắm mắt, tỏ rõ dáng vẻ mặc cho người xử trí, hoàn toàn không hề có ý định phản kháng. Rõ ràng là đang để mặc Tạ Bình An chút giận. Tạ Bình An nhìn hắn, khuôn mặt có vài phần tương tự nhau, nhưng vì nỗi đau và giận dữ mà trở nên méo mó. Hắn thở gấp, nắm đấm giơ cao mấy lần định hạ xuống như trước đây. Nhưng cuối cùng, Tạ Bình An vẫn buông tay, hắn hất mạnh Tạ Thanh Nhai ra. Tạ Thanh Nhai loạng choạng lùi lại mấy bước, được Cát Tường vội vàng chạy đến đỡ lấy. Khụ, khụ, bị áo siết cổ quá lâu, hắn cảm thấy khó chịu, cúi đầu, ho khan liên tục. Vương gia, ngài không sao chứ? Cát Tường nhìn hắn đầy lo lắng. Tạ Thanh Nhai không nói gì, chỉ xua tay ra hiệu mình ổn, ánh mắt vẫn dõi theo thiếu niên trước mặt. Tạ Bình An cúi xuống, từng chút một nhặt cuốn sách vừa bị hắn ném xuống đất, ngón tay hắn khẽ run rẩy. Hắn cố kìm nén cảm xúc trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể áp chế được, hắn đành chẳng buồn bận tâm thêm. Phủi nhẹ chút bụi không đáng kể trên sách, giọng hắn khàn khàn. Hiện tại ta sẽ không đối phó bọn chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ bản thân mình bây giờ có bao nhiêu năng lực. Hắn từng nghĩ đến chuyện ra tay. Nhưng liệu có ích gì khi đối phó với những kẻ giống như những nữ tử đã bắt nạt Trường Ninh? Ai biết được, liệu có làm muội muội lo lắng hơn không? Hơn nữa, muội ấy vẫn còn phải tiếp tục học hành trong nhà họ Khuất. Chẳng lẽ sau này lại để muội ấy bị cô lập theo cách khác hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng muốn khiến người ta sợ hãi muội ấy ư? Còn về phụ thân và huynh của bọn họ, hắn muốn ra tay lắm chứ, nhưng hắn cũng biết, bản thân bây giờ vẫn chưa đủ khả năng. Thay vì làm lớn chuyện để rồi thua cuộc thảm hại, khiến Trường Ninh phải buồn lòng, thà rằng hắn nên suy tính cẩn thận rồi mới hành động. Hắn sẽ trưởng thành, sẽ có một ngày, những kẻ đã từng ức hiếp bọn họ sẽ phải quỳ gối trước mặt mà cầu xin tha thứ. Nhưng trước khi đến ngày đó, hắn sẽ càng nỗ lực hơn, từng bước trèo lên cao. Mang theo ý chí kiên cường ấy, Tạ Bình An cứng cổ, lạnh lùng nói với Tạ Thanh Nhai. Vậy nên ngươi không cần phải đến nói những lời này với ta. Ta biết mình nên làm gì. Hắn nhìn thẳng vào Tạ Thanh Nhai, chậm rãi nói tiếp. Ngươi thay vì lo lắng cho ta, chi bằng đối xử tốt với thê tử của ngươi. Trường Ninh rất thích nàng ấy. Nếu ngươi không muốn muội ấy phải buồn thêm lần nữa, thì hãy đối xử với người ta tốt hơn một chút. Lời đã nói hết, Tạ Bình An khẽ thở ra một hơi, giọng điệu lạnh nhạt. Ta phải đọc sách, ngươi có thể đi rồi. Dứt lời, hắn quay người đi vào trong mà không hề ngoái lại. Tạ Thanh Nhai nhìn theo bóng lưng của hắn, bản năng muốn mở miệng, nhưng lời vừa đến môi lại bị nuốt trở vào. Dõi theo thân ảnh thiếu niên khuất dần sau cánh cửa, Tạ Thanh Nhai rốt cuộc thu lại ánh mắt, cúi đầu, lặng lẽ không nói gì. Dưới ánh đèn lồng nơi hành lang, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đất. Ngọn đèn lay động, bóng hình trên mặt đất khi tỏ khi mờ. Cát Tường vẫn đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Không nhìn rõ biểu cảm của vương gia, Cát Tường thấp thỏm không yên. Vương gia, công tử nhà ta, hắn định lên tiếng giải thích thay cho công tử, nhưng đến khi mở miệng lại không biết nên nói gì cho phải. Chỉ đành gấp gáp đến mức mặt đỏ bừng, hắn sợ vương gia sẽ tức giận, nhưng điều này, hóa ra hắn đã lo lắng thừa. Tạ Thanh Nhai vốn đã lường trước cảnh tượng này, thật ra mà nói, việc không bị ăn một cú đấm lại khiến hắn có phần ngạc nhiên. Không sao, giọng nói của Tạ Thanh Nhai khàn khàn, hắn nói với Cát Tường. Vào trong chăm sóc công tử của ngươi đi, có chuyện gì thì cứ nói với. Hắn khựng lại giây lát, rồi mới tiếp lời, nói với Trường Phong bọn họ. Cát Tường liên tục gật đầu đáp vâng, Tạ Thanh Nhai lại nhìn về phía gian phòng trước mặt, bóng dáng Tạ Bình An đã không còn, thế nhưng hắn vẫn nhìn thêm một lúc lâu mới xoay người rời đi. Cát Tường muốn tiễn hắn, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại. Không để ai đưa tiễn, Tạ Thanh Nhai tự mình rời khỏi viện. Cát Tường đành đứng nguyên tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương gia khuất dần trong bóng đêm. Đợi đến khi không còn trông thấy bóng lưng kia nữa, hắn mới quay người trở vào. Vừa quay đầu lại, đã thấy công tử nhà mình đứng cạnh cửa sổ gần sân viện, lặng lẽ nhìn về phía này, tựa như đang nhìn vào một nơi xa hơn nữa. Khoảng cách quá xa, hắn không rõ vẻ mặt công tử lúc này như thế nào. Cát Tường không nhìn rõ nét mặt của công tử, đang định cất tiếng gọi, thì bóng dáng nơi khung cửa sổ đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh đến mức khiến hắn tưởng rằng mình vừa nhìn lầm. Sau ngày hôm đó, Trường Ninh vẫn tiếp tục đến nữ học của nhà họ Khuất. Còn ba tỷ muội nhà họ Khuất thì vắng mặt suốt mấy ngày nay. Chúng cùng với phụ thân của mình đã bị Khuất lão gia gia nghiêm khắc xử trí theo gia pháp. Gia quy của nhà họ Khuất vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại, cả ba người vẫn còn nằm trên giường, chưa thể xuống được. Còn về bốn hộ gia đình liên quan khác, đều đã viết thiệp bái phỏng, mang theo lễ vật quý giá để đến phủ gặp Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi không tự ý quyết định. Nàng hỏi qua ý của Tạ Thanh Nhai. Hắn không tiếp khách, cũng không nhận lễ vật. Nhưng mấy ngày sau đó, chủ nhân của bốn gia đình kia lần lượt bị người đàn hặc trên triều đình. Chuyện này, ban đầu Từ Đoan Nghi nghe được từ miệng biểu tẩu của mình. Bị đàn hặc sao? Hôm ấy, Từ Đoan Nghi cùng biểu tẩu đi dạo phố. Sinh nhật của bá mẫu sắp đến, hôm nay nàng ra ngoài cùng biểu tẩu để chọn mua lễ vật. Giờ đây, lễ vật đã được chọn xong. Hai người ngồi trên lầu 2 của tiệm chân Bảo Trai, vừa uống trà trò chuyện, vừa chờ người ta đóng gói quà cẩn thận. Chuyện đàn hặc kia là khi hai người đang trò chuyện phiếm, Minh Thị thuận miệng kể lại cho Từ Đoan Nghi nghe. Bất ngờ nghe được tin tức này từ biểu tẩu, Từ Đoan Nghi không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng. Nàng sợ đây là do Tạ Thanh Nhai ra tay, càng sợ chuyện này bị người ngoài biết được. Không rõ rốt cuộc nguyên nhân ra sao, Từ Đoan Nghi không dám để lộ điều gì, chỉ có thể tiếp tục dò hỏi biểu tẩu bên cạnh. Biểu tẩu có biết ai đã đàn hặc không? Muội không biết sao, Minh Thị còn ngạc nhiên hơn cả nàng. Nghe vậy, lòng Từ Đoan Nghi càng thêm bất an. Chẳng lẽ, thực sự là do Tạ Thanh Nhai? Đang định lên tiếng, lại nghe Minh Thị nói tiếp, là vị đại nhân Lý Văn Cao đó. Ta còn tưởng muội đã biết rồi. Lời này khiến Từ Đoan Nghi thoáng sững sờ. Thì ra không phải là người mà nàng nghĩ. Từ Đoan Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Lý Văn Cao, đại nhân Lý ở Hàn Lâm Viện sao? Minh Thị nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết rằng Từ Đoan Nghi thực sự không biết gì cả. Cũng đúng, quan hệ giữa nàng và Nam An Vương như vậy, không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Minh Thị nghĩ đến căn phòng rõ ràng không phải dành cho vợ chồng chung sống ấy, trong lòng không khỏi thương xót cho nàng. Tất nhiên, nàng sẽ không nói ra những lời ngốc nghếch như Vương gia không nói với muội sao? Để tránh khiến Từ Đoan Nghi buồn lòng, chỉ tiếp tục giải thích. Vị Lý đệ nhân đó bây giờ không còn ở Hàn Lâm viện nữa đâu. Ta nghe biểu ca của muội nói, Lý đại nhân đã vào phủ Thuận Thiên làm việc rồi. Cửa sổ đang mở, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng xe ngựa lăn bánh cùng những tiếng giao hàng náo nhiệt. Minh thị cầm chén trà nhấp một ngụm, trước ánh mắt kinh ngạc của Từ Đoan Nghi, lại tiếp tục nói. Nghe nói là do Lý đại nhân chủ động xin điều đi, các vị đại nhân trong Hàn Lâm viện đã tiến cử cho ngài ấy, ngay cả Thái hậu cũng đồng ý, xem ra nàng cũng biết không ít chuyện. Vị Lý đệ nhân này vừa mới nhậm chức đã được phong làm thông phán, trực tiếp thăng liền 2 cấp bậc. Có thể thấy lão đại nhân kia rất coi trọng hắn, chẳng trách bên ngoài đều đang đồn rằng lão đại nhân muốn gả cháu gái mình cho vị Lý đại nhân này. Lý Văn Cao vốn xuất thân là bảng nhãn, trước đây đảm nhiệm chức biên tu chính thất phẩm tại Hàn Lâm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chức thông phán ở phủ Thuận Thiên lại là chính lục phẩm, nhậm chức chưa đầy 1 năm mà có thể thăng liền 2 cấp, quả thực không phải kẻ tầm thường. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi vẫn chưa hiểu rõ, Lý Văn Cao vốn đang yên ổn, cớ sao lại đột nhiên đàn hạc 4 gia đình kia. Hơn nữa, lại đúng là 4 nhà đó, lẽ nào thật sự trùng hợp đến vậy, 4 nhà này cùng lúc đắc tội hắn, hay là hắn đã biết được điều gì? Từ Đoan Nghi nghĩ mãi không thông, Minh thị lại chẳng hay biết những suy tư trong lòng nàng, chỉ tiếp tục cảm thán bên cạnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà lại từ bỏ chức vụ tại Hàn Lâm viện để đến phủ Thuận Thiên chứ? Vị Lý đại nhân này đúng là một nhân vật đáng nể. Nàng ta thực sự không biết, Lý Văn Cao rốt cuộc vì lý do gì mà lại muốn đến phủ Thuận Thiên. Nếu không phải lần này hắn liên tiếp đàn hạc 4 người, Minh thị còn chẳng biết trong triều có một nhân vật như vậy. Cũng bởi vì chuyện này có liên quan đến Từ Đoan Nghi, Minh thị mới biết được. Chuyện là, khi trò chuyện cùng phu quân, Minh thị mới hay rằng nguyên nhân Lý Văn Cao đàn hạc 4 người kia chính là vì Từ Đoan Nghi. Cũng từ đó, nàng mới biết, năm xưa Lý Văn Cao từng được Từ Đoan Nghi ra tay giúp đỡ. Có thể nói, nếu không nhờ Từ Đoan Nghi khi xưa giang tay cứu giúp, thì giữa chốn kinh thành rộng lớn này, hắn Lý Văn Cao sớm đã chẳng còn chỗ đứng. Đừng nói là đỗ bảng nhãn, chỉ e năm ngoái hắn đã sớm phải cuốn gói rời khỏi kinh thành rồi. Xong, nói cho cùng, chuyện này vẫn là do Nam An Vương mà ra. Nghe nói ngày Lý Văn Cao nhậm chức tại phủ Thuận Thiên, Nam An Vương hoàn toàn không có mặt ở công đường. Hắn xưa nay quen thói phong lưu lêu lổng, lại thêm thân phận tôn quý, các quan viên trong phủ cũng không dám bàn tán gì về thượng cấp của mình. Nhưng Lý Văn Cao là hạng người nào? Hắn không hề sợ quyền thế, vừa biết vị thượng cấp của mình không có mặt, liền lập tức sai người đi tìm. Hỏi thăm một hồi, mới vỡ lẽ, Nam An Vương vậy mà lại đi gây chuyện. Phủ Thuận Thiên là cơ quan quản lý và thực thi mọi chính lệnh trong kinh thành, chủ trương giáo hóa dân chúng, bảo đảm sự yên bình. Nói một cách đơn giản, chính là quản lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong thành, đặc biệt là các vấn đề an ninh của bách tính. Lý Văn Cao vừa nhậm chức, háo hức muốn thể hiện năng lực, không ngờ vụ việc đầu tiên đã bùng lên như vậy. Sau khi biết chuyện Nam An Vương gây rối, hắn không giống các quan viên khác muốn bao che. Ngược lại, lập tức kéo người đến tìm Tạ Thanh Nhai. Ban đầu, hắn định trực tiếp xử lý vị thượng cấp này của mình. Nhưng không ngờ, khi đến nơi mới phát hiện ra chân tướng về những gì 4 gia đình kia đã làm. Minh thị kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi lắc đầu thở dài, nhìn Từ Đoan Nghi đầy bất đắc dĩ. Muội ấy à, tính tình quá đỗi hiền lành, bọn họ ức hiếp đệ muội của muội như vậy, muội đã ra mặt giúp đỡ, sao không nhân cơ hội dạy cho bọn họ một bài học thích đáng? Lại để bọn họ được đà lấn tới, biến chút chuyện còn con thành đại sự. Nếu tinh khí của vương gia nhà muội có thể áp chế được chuyện này, thì đã chẳng phiền đến muội. Cẩn thận kẻo vì chuyện này mà hai người lại bất hòa. Minh thị nói cho cùng vẫn là lo lắng cho Từ Đoan Nghi. Nhưng tâm tư của Đoan Nghi lúc này không đặt ở mối quan hệ với Tạ Thanh Nhai, mà chỉ chú ý đến chuyện của Lý Văn Cao. Nàng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Vậy Lý đại nhân là vì chuyện này mà đàn hạc bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thị không nghĩ nhiều, gật đầu đáp. Đúng vậy, chính là vì chuyện này. Thực ra hôm ấy, sự việc còn có chút rắc rối. Khi đám người kia bị Nam An Vương gây chuyện, trong số đó có kẻ đã lỡ miệng nói một câu. Trưởng công chúa Gia Thuận đã ra mặt giảng hòa, cớ sao vương gia lại cứ khăng khăng không chịu bỏ qua? Chính câu nói này đã chọc giận Lý Văn Cao. Hắn từ lâu đã kính trọng Từ Đoan Nghi, thậm chí một phần lớn lý do hắn quyết tâm vào phủ Thuận Thiên chính là nhờ những lời khuyên ngày ấy của nàng. Vậy nên, khi chứng kiến đám người kia ngang nhiên lấy danh nghĩa của nàng ra để làm càn, Lý Văn Cao sao có thể nhịn được? Hắn lập tức xa sầm mặt mày, nghiêm khắc quở trách bọn họ. Trưởng công chúa gia thuận tâm địa nhân hậu, không chấp nhặt với các ngươi, thế mà các ngươi chẳng những không hối cải, lại còn dám lớn tiếng càn rỡ. Vậy là, ngọn lửa vốn định thiêu đốt Tạ Thanh Nhai, lại đổ ập lên đầu bốn gia đình kia. Hôm sau, Lý Văn Cao liền dâng tấu đàn hạc bốn nhà đó. Câu chuyện đến đây, Minh Thị mới có dịp kể lại với Từ Đoan Nghi. Nghe xong, Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy khó tin, chẳng lẽ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Thế nhưng, xét trên mọi phương diện, có vẻ như đây đúng là lẽ tự nhiên của sự việc, không có điểm nào khả nghi. Muội sao vậy? Minh Thị thấy nàng trầm tư, liền hỏi. Từ Đoan Nghi nghe vậy, cũng thu lại suy nghĩ, khẽ mỉm cười đáp. Không có gì, chỉ là không ngờ chuyện này lại có kết quả như vậy. Nói xong, nàng tiếp tục hỏi Minh Thị. Vậy, chuyện này đã có cách xử lý chưa? Từ Đoan Nghi vốn nghĩ rằng, vụ việc lần này cùng lắm cũng chỉ bị quở trách hoặc phạt bổng lộc một thời gian là cùng. Nhưng không ngờ, trong số đó, hai người đã bị phạt bổng lộc nửa năm. Còn hai người kia thì có lẽ sẽ bị cách chức và giam vào ngục. Cái gì? Từ Đoan Nghi tròn mắt kinh ngạc, không khỏi hỏi lại. Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Minh Thị tuy là phụ nữ nơi khuê phòng, nhưng thường xuyên trò chuyện với phu quân về chuyện triều chính, nên hiểu biết cũng không ít. Nàng không giấu giếm, giải thích đơn giản cho Đoan Nghi. Hai người kia vốn dĩ có nền tảng không trong sạch, lần này bị Lý Văn Cao đàn hặc, thậm chí cả ngự sử đài cũng nhảy vào. Chuyện đến nước này thì khó lòng cứu vãn, lúc này mới biết, mấy năm qua bọn họ đã tham ô không ít của cải. Nhổ cỏ tận gốc, lần này xem như bọn họ thật sự sụp đổ rồi. Minh Thị đã chứng kiến không ít chuyện như vậy, nói xong cũng không suy nghĩ thêm. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng của nha hoàn thân cận. Phu nhân, trưởng công chúa, đồ đạc đã được thu dọn xong. Minh Thị khẽ gật đầu, biết rồi, đi dẫn xe ngựa lại đây. Chờ nha hoàn đi khỏi, nàng mới quay đầu nói với Từ Đoan Nghi. Hôm nay dạo phố cũng đủ rồi, chúng ta về thôi. Dù sao nàng cũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Từ Đoan Nghi gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì. Minh Thị tất nhiên không nhận ra điều khác thường, khi cùng nàng đi xuống lầu, chỉ thuận miệng dặn dò. Lý Văn Cao tuy hiện đang ở phủ Thuận Thiên, nhưng sau lưng hắn là lão đại nhân, là cả Hàn Lâm Viện, có thể nói hắn cầm trong tay thánh chỉ trong thiên hạ. Muội về bảo với vương gia, dạo này đừng gây thêm chuyện nữa. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì Lý Văn Cao tuyệt đối sẽ không nể nang hắn chỉ vì hắn là thượng cấp. Minh Thị khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, e rằng sau này phủ Thuận Thiên sẽ không còn ngày nào yên ổn. Nàng nói những lời này, tất nhiên không phải vì lo lắng cho Tạ Thanh Nhai. Nhưng suy cho cùng, Đoan Nghi hiện tại là Nam An Vương Phi, vợ chồng một thể, nàng phải nghĩ cho Đoan Nghi. Nghĩ vậy, Tinh Thị lại không khỏi cảm thấy xót xa cho nàng. Nam An Vương khi xưa là một bậc thanh niên tài tuấn, phong quang đắc ý, nhưng giờ đây đã trở thành kẻ bị người đời chán ghét. Ngoài gương mặt tuấn tú kia, hắn còn có gì đáng kể nữa? Ngay cả khi muội muội của mình bị người ta ức hiếp, hắn cũng chỉ biết làm loạn khắp nơi. Hoàn toàn không có chút mưu tính nào. Một nam nhân như vậy, sao nàng có thể yên tâm giao phó cả đời cho hắn được? Nha hoàn mang theo đồ đạc đi phía sau, Minh Thị thì khoác tay Từ Đoan Nghi, vừa đi vừa nói. Vài ngày trước ta vào cung thăm cô mẫu thế nào rồi? Từ Đoan Nghi lập tức hỏi. Từ sau ngày về thăm nhà, nàng luôn bận rộn với đủ thứ chuyện. Không có mấy thời gian rảnh rỗi, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng sợ dì mẫu biết chuyện của Tuyết Phù, cũng sợ bản thân khó lòng đối diện với dì mẫu, để người nhìn ra điều gì. Vậy nên dạo gần đây, nàng vẫn chưa dám vào cung. Cô mẫu vẫn khỏe, chỉ là rất nhớ muội, muội tìm lúc nào rảnh thì vào cung thăm người một chuyến. Minh Thị siết chặt tay Từ Đoan Nghi, nhẹ nhàng nói. Từ Đoan Nghi gật đầu, dịu dàng đáp, muội biết rồi. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi về phía xe ngựa đang đỗ bên đường. Vương gia là Vương Phi. Lúc này, trên con phố dài, Lãnh Cát trong bộ dạng cải trang bỗng hạ thấp giọng nói với người đàn ông bên cạnh, người cũng đã cải trang và đội mũ rộng vành. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, liền nhìn theo hướng giọng nói. Qua lớp rèm sa mỏng màu đen, quả nhiên trông thấy Từ Đoan Nghi cùng vị biểu tàu của nàng vừa bước ra từ tiệm chân bảo trai. Dù đã cải trang và đội mũ sa che mặt, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn sợ có người nhận ra, hắn đang định giật cương ngựa rời đi, thì chợt nghe thấy Minh Thị nói. Đoan Nghi, ta nghe ý của cô mẫu, người không hề để tâm chuyện muội có người trong lòng. Cái gì? Câu nói bất ngờ ấy khiến Từ Đoan Nghi có chút sững sờ. Nhưng lại khiến Tạ Thanh Nhai, người vốn định rời đi, khẽ siết dây cương, chậm lại. Hôm nay, hắn cải trang trong bộ y phục của một hiệp khách giang hồ, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác. Minh Thị nghe thấy tiếng vó ngựa lại gần, cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi cau mày thu hồi tầm mắt. Nàng tiếp tục nói với Từ Đoan Nghi, nếu Nam An Vương thật sự không tốt với muội, chúng ta liền bỏ hắn đi, tìm một phu quân khác. Trong kinh thành này, người thích muội nhiều không kể xiết, hắn Tạ Thanh Nhai thì tính là gì? Minh Thị thực lòng mong mỏi Từ Đoan Nghi có thể tìm được một phu quân biết yêu thương nàng. Từ Đoan Nghi nghe vậy thì vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Tẩu tẩu, tẩu đang nói gì vậy? Minh Thị trừng mắt nhìn nàng, ta chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho muội thôi. Muội từ trước đến nay có chuyện gì đều không nói, ta và cô mẫu đều sợ muội chịu ấm ức. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng đã thành rồi, nhưng nếu thật sự sống không hạnh phúc, thì cứ chia tay, nghĩ rằng triều đình cũng không bàn tán gì đâu. Đến lúc đó, ta đích thân chọn cho muội một người thật tốt. Minh Thị càng nói càng hăng hái, Từ Đoan Nghi vừa buồn cười vừa cảm thấy khó xử. Nàng thực sự không ngờ, ngay cả biểu tẩu cũng nói ra những lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định lên tiếng, Từ Đoan Nghi đột nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, liền trông thấy một nam nhân vận hắc y bó sát. Người kia có dáng vẻ như một hiệp khách giang hồ, đầu đội đấu lạp, trên lưng đeo một thanh trường đao, khuôn mặt bị lớp rèm che khuất, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một bộ râu quai nón. Người đó dường như không ngờ nàng sẽ nhìn sang, hơi ngập ngừng giây lát, rồi nhanh chóng quay đầu lại, thúc ngựa rời đi. Vó ngựa khẽ nhấc bụi đường bay lên, Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng dáng người nọ rời xa, không nói một lời. Minh Thị thấy nàng cứ nhìn mãi về một chỗ, liền tò mò nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì. Đoan Nghi, muội đang nhìn gì thế? Từ Đoan Nghi khẽ lắc đầu, không có gì, nói rồi nàng thu lại ánh mắt. Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Bóng dáng ấy, sao trông lại có chút quen thuộc. Thế nhưng, nàng không nghĩ nhiều nữa. Sau chuyện vừa rồi, Minh Thị cũng không nhắc lại vấn đề lúc nãy. Chỉ đến khi sắp chia tay, nàng cẩn thận dặn dò Từ Đoan Nghi. Nếu có chuyện gì ấm ức, nhất định phải nói ra, đừng giấu trong lòng. Nếu thật sự không chịu đựng được, đổi phu quân khác cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cách chương.